Bà chủ cười nói. Sư phụ Bát Giới đến, Bát Giới quay đầu giơ ngón cái với Miêu Nghị, nói. Đại ca, vẫn là ngươi đủ trâu, còn dám làm chuyện cướp cô dâu, tiểu đệ bội phục ngươi sát đất. Miêu Nghị nói. Đừng nói lời vô dụng, người của ta an bài thế nào? Bát Giới vỗ ngực nói. Yên tâm, an bài tốt, sau khi ngươi xảy ra chuyện, bọn họ rất lo lắng. Miêu Nghị gật đầu. An toàn là tốt rồi, cứ tạm thời lưu bọn họ tại chỗ của ngươi một thời gian, ta xem tình hình rồi nói sau. Đúng rồi, tại sao ngươi chạy đến nơi này? Bát Giới cười khổ nói. Ta có thể không đến sao? Không đến ta không yên lòng, ngươi đoạt chị dâu gây ra chuyện lớn như thế, Phong Bắc Trần bị gia gia của chị dâu đánh một trận, đoán chừng tạm thời không dám động đến ngươi, lão biến thái Mục Phàm Quân tùy thời sẽ gây phiền toái cho ngươi, cho nên ta không phải một người tới, lão ngốc, sư phụ ta cũng tới, Mục Phàm Quân thiếu sư phụ ta một nhân tình, ta cố ý mời sư phụ đến hỗ trợ, có hắn ra mặt mới giúp ngươi vượt qua cửa ải lần này. Đúng rồi, lần này vì kéo sư phụ ta ra mặt, ta cũng nói quan hệ giữa chúng ta cho hắn nghe,